Bảo mẫu à, mình yêu nhau nhé. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người con trai vừa tới khoác vai Linda động tác rất tự nhiên. Uyển Nhi ngẩng lên nở nụ cười tinh quái. Ánh mắt đầy nũng nịu như một chú cún con. Em muốn ăn bít tết. Gia Khang cốc nhẹ lên trán cô bé. Có biết dạo này em sắp thành heo rồi không hả? Linda nhìn Gia Khang, cả hai cùng đập tay nhau cười khúc khích làm cô em Uyển Nhi đang tức giận. Cả ba cùng bước lên chiếc Maybach màu đen. Từng động tác vô cùng thân mật. Chiếc xe rời đi, để lại hai người đàn ông với hai ánh nhìn sâu thẳm. Tựa không thấy đáy, lạnh lẽo như băng Bắc Cực. Thì ra là Hoa đã có chủ. Cả hai người đàn ông đồng thanh nói dù rất nhỏ, kèm theo tiếng thở dài. Minh Huy đưa đôi bàn tay thon dài nâng chiếc cốc lên miệng. Khóe môi cong lạnh lùng. Khuôn mặt rét lạnh như biển băng. Không lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Lúc này anh chợt nhìn thấy chiếc nhẫn cưới đang đeo trên ngón tay mình. Anh càng mỉm mai bản thân mình. Minh Huy, mày đúng là thằng chồng tôi. Vợ mày mới mất mới hơn một năm mà đã muốn tìm người phụ nữ khác thay thế rồi. Còn đâu lời thề chung thủy cả đời với nhau. Không hiểu vì sao càng nghĩ hình ảnh của cô gái ấy và Gia Khang cứ hiện ra. Trong lòng anh lại như có đốm lửa. Nhen lên chút khó chịu không hề nhẹ. Chiếc xe Maybach màu đen lại thẳng về phía đông thành phố. Lướt qua hai bên những khu nhà biệt thự kiểu Âu. Một con đường rộng thênh thang hiện ra. Hai bên đường là những cây đại thụ lớn. Thân cây dài tăm tắp. Lá cây đang thành vòng. Kết lại thành từng bóng râm. Xe lăn bánh đi hết đường lớn. Rồi rẽ phải đi qua cánh cổng lớn bằng sắt có ký hiệu đặc biệt của gia tộc Kiều Ngọc. Theo lệnh của Vĩnh Bảo thì hai anh em Gia Khang và Uyển Như đều phải ở lại nhà ông bà nội của mình để ngày hôm sau hộ tống Linda đi làm. Tuy mới tiếp xúc với đứa cháu gái này chỉ hơn một năm nhưng ông khá hiểu tính đứa cháu này, khá bướng bỉnh. Không thích bị ép buộc nhưng một khi đã quyết làm việc gì thì phải hoàn thành ở mức hoàn hảo. Vĩnh Bảo cũng nói việc coi đến công ty làm cho ba mẹ mình biết đều được ủng hộ. 8, 12 giờ khuya tại tập đoàn đá quý Kiều Ngọc. Gia Khang lướt xuống từ chiếc xe Maybach đen. Biển số N8888 bóng loáng. Sải từng bước chậm rãi tiến vào. Thân hình cao lớn khoác một bộ vest đen lịch lãm. Gương mặt ngủ ngoan như điêu khắc, ánh nắng trầm ổn nhưng vô cùng sắc bén. Thế nhưng vẻ phong độ người người ấy lại không nổi bật bằng hai thân hình mỹ nhân sánh bước bên cạnh. Vòng ba cân đối trong bộ váy công sở tôn nghiêm. Mái tóc dài được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa. Đôi môi điểm tô nổi bật nhưng không lòe loẹt son phấn. Gương mặt còn rất trẻ mà phong thái ung dung. Tự tin khí chất vô cùng. Từng cái nhấc chân lạnh lùng trên đôi giày cao gót Louboutin khiến nam nhân viên trong công ty điên đảo dõi theo. Trong phòng họp đang diễn ra buổi giới thiệu nhân viên mới. Trợ lý lưu ý của Tổng Giám đốc Kiều Ngọc Gia Khang lên tiếng. Xin giới thiệu với mọi người, hai cô gái đứng cạnh tôi lúc này chính là hai nhà thiết kế trang sức đã từng giành được chiếc cúp vàng của cuộc thi dành cho nhà thiết kế trang sức quốc tế với số điểm tuyệt đối. Xin chào mọi người, tôi là Kiều Ngọc Linda. Còn đây là Kiều Ngọc Uyển Nhi. Chị em chúng tôi rất hân hạnh được làm việc cùng mọi người. Giọng nói thiếu nữ êm ả như làn suối mát trong lành khiến cả căn phòng như đóng băng trong phút chốc. Uyển Nhi đứng e thẹn vén lọn tóc rũ xuống bên tai. Môi nở nhẹ một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành làm sao xuyến bao chàng trai đang có mặt. Một vị trưởng phòng ngạc nhiên hỏi. Cả hai đều là họ Kiều Ngọc. Là em gái tổng giám đốc sao? Bọn họ ai cũng đã từng nghe nói. Tổng giám đốc Kiều Ngọc Gia Khang rất cưng chiều cô em gái duy nhất của mình. Đến nỗi sao trên trời trăng đáy nước cũng sẵn sàng hái cho cô. Chắc chắn cô em gái này rất được nuông chiều, tính tình sẽ vô cùng kiêu căng. Hóng hách, nhưng trong hai cô gái này thì là ai? Nhưng họ cũng mặc kệ, chỉ cần chiều cả hai cô gái xinh đẹp này là được rồi. Cửa phòng thiết kế thỉnh thoảng lại có vài fan náo nhiệt. Là đám nam nhân trong tập đoàn. Bàn làm việc của hai cô gái Uyển Nhi và Linda luôn chắc đầy hoa tươi và quà. Cả hai cô gái được mọi người tận tình chăm sóc. nhưng trong lòng đầy bực bội vì bị réo tên trong những lúc đang tập trung làm việc, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu nên cũng cố không tỏ ra khó chịu. Kiều Ngọc Gia Khang cũng đoán trước được hai cô em gái xinh đẹp của mình sẽ làm điên đảo đấng nam nhân trong tập đoàn, nhưng không ngờ sức công phá lại mạnh như thế. Chắc anh phải sắp xếp cho hai em mỗi đứa một căn phòng làm việc phải hơn 1 mét vuông. Chứ bàn làm việc hiện tại sợ không đủ chứa hoa và quà đâu. Anh cũng phải liên hệ mở một cửa hàng tiện lợi để bán các món quà của hai đứa. Chắc cũng kiếm được kha khá. Kiều Ngọc Gia Khang tay đặt trên vô lăng, ánh mắt chăm chú lái xe nhưng vẫn nhàn nhạt nở nụ cười trêu hai cô em gái nhỏ đang ngồi phía sau. Cha và anh bảo hai em về Kiều Ngọc làm việc là để giúp anh quản lý tập đoàn chứ không phải để em làm nghiêng ngả cái tập đoàn vốn đang yên bình này. Của anh đâu nhé? Linda còn hậm hực vì bị bắt đi làm nên cô đã lên tiếng. Nếu hối hận thì ngày mai cho em nghỉ việc đi. Em ghét phải ngày ngày đều phải đi làm. Phải bó mình trong khuôn khổ ở văn phòng suốt cả ngày. Em chỉ thích làm việc độc lập một mình như lúc trước. Đừng nằm mơ anh cho em nghỉ việc. Ngoan ngoãn nghe lời đi. Mấy ngày sau đó Gia Khang không nể tình hai cô em gái nhỏ bé này chút nào. Mà thẳng giao cho hai cô thiết kế trang sức cho những vị khách khó nhằn. Nhưng hai cô gái Uyển Nhi và Linda không ngại ngần tăng ca cùng đồng nghiệp. Qua mấy ngày làm việc mọi người cũng quen dần với cường độ làm việc cao của hai vị tiểu thư Kiều Ngọc. Thân thiện, dễ gần, hoàn toàn không có cảm giác xa cách. Phân biệt địa vị, trong tập đoàn ngoài phái nam luôn tỏ ý chồng Casey thì phái nữ cũng rất ngưỡng mộ và yêu quý hai cô. Linda dưỡng ra thế nào mà lại đẹp không tì vết vậy nhỉ? Tôi phải học bí quyết của cô ấy mới được. Hai cô ấy đẹp thật. Nhìn ánh mắt của đám đàn ông trong tập đoàn chúng ta thì biết. Bản thiết kế này vốn có rất nhiều chi tiết khó đòi hỏi kỹ thuật cao mà chỉ cần hai đại mỹ nhân ra tay là xong hết. Đúng là nhan sắc không tầm thường, năng lực cũng phi thường. Tôi cứ nghĩ thiên kim tiểu thư như hai cô ấy thì sẽ ngạo mạn lắm, vậy mà hôm trước cùng tăng ca cô ấy còn mua đồ ăn và trà sữa cho tôi. Thỉnh thoảng nhân viên trong công ty đem hai cô ra làm chủ đề bàn tán. Đối với nhân viên văn phòng ở đâu cũng vậy. Có gì mới cũng là chủ đề tám chuyện. Xấu thì chê hết lời mà tốt đẹp thì ca ngợi lên tận mây xanh. Hôm nay Gia Khang phải đi gặp đối tác. Linda và Uyển Nhi tan ca đi uống trà sữa. Cả hai đang ăn uống vui vẻ thì Uyển Nhi mặt tối sầm lại vì nhìn thấy gã đàn ông đã lừa tiền mình. Linda cũng nhìn theo hướng mắt của Uyển Nhi và cô đã thấy được mục tiêu để chiến đấu. Linda lấy điện thoại chụp hình hắn rồi nhắn tin cho trưởng nhóm vệ sĩ bảo vệ của mình cùng dòng chữ. Dạy dỗ hắn thật kỹ cho ta vì tội dám ức hiếp Uyển Nhi nhưng không được để chết người. Dạ đại tiểu thư, 5 phút trôi qua, người đàn ông lừa tình tiền của Uyển Nhi cũng đã bị vệ sĩ đánh đến thương tích đầy người rồi cho hắn vào bao rác lớn rồi quăng vào thùng rác. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trưởng nhóm bảo vệ đã gửi hình ảnh đến để xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô còn cho một người theo dõi hắn ta. Linda đã chuyển một số tiền, cà phê, cho các anh em kèm một lời cảm ơn. Ngày hôm sau, khi được vệ sĩ thông báo hắn đã đến chỗ làm. 15 phút sau tại đại sảnh tập đoàn Vương Gia. Hai mỹ nữ thân hình với 3 vòng đường cong quyến rũ được ôm trọn gói chiếc váy ôm sát sành điệu của một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Mái tóc xoăn buông lơi nhuộm màu đỏ nổi bật mắt kính đen Gucci thời lượng. Đôi môi tô son đỏ mọng quyến rũ trước quầy lễ tân. Linda nói lớn, tôi muốn gặp trưởng phòng phú quý của công ty cô. Xin lỗi, cô có hẹn trước với trưởng phòng phú quý không ạ? Tôi là Kiều Ngọc Linda. Đến để bàn việc hợp tác của công ty tôi với dự án anh ấy đang phụ trách. Giọng nói điềm tĩnh cùng khí chất bức người hiến lễ tân không hỏi thêm mà ngay lập tức để cô vào. Phòng làm việc của trưởng phòng phú quý ở tầng 8. Phía bên phải, xin mời Kiều tiểu thư. Phú quý lúc này đang ngồi trong phòng làm việc. Hợp đồng, anh ta đang phụ trách gần đây liên tục gặp vấn đề cũng không trình lên được biện pháp tháo gỡ. Vị trí trưởng phòng của anh ta thật sự đang lung lay như gốc cây gặp bão lớn. Cửa phòng làm việc bị đạp tung. Cô gái lạnh mặt từng bước tiến đến trước mặt phú quý. Hai cái tát giòn tan. Năm đầu ngón tay thanh mảnh in lên khuôn mặt sớm nắng của Phú Quý. Con điên này, ở đâu chui ra thế? Phú Quý rít lên, hắn ta liền nhìn thấy Uyển Nhi đang đứng phía sau cô. Hắn định bước để gần Uyển Nhi đã bị cô thẳng chân đá một phát thật mạnh làm hắn chao đảo ra một khoảng xa. Linda liền nói, Linda tôi trước giờ không có gì không dám làm cả. Đặc biệt đối với những hạng người dám động đến cô em gái bảo bối của tôi thì đừng trách. Ngày hôm nay tôi cũng muốn xem thử lá gan của anh to đến mức độ nào. Cách chương.